Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 129, không mặt mũi tiếp tục ở lại. Bôn tân người ở thời điểm này đã điên rồi, điên cuồng tấn công, hơn nữa còn là loại kia không quan tâm tiến công, hậu phòng tiến đều là ép tới vô cùng dựa vào, dạng này bọn hắn là chiếm cứ một chút ưu thế. Hiện trường Bôn Tân fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhưng là bọn hắn cũng là phi thường lo lắng. Leeds United đội phản kích là rất lợi hại. Bọn hắn dạng này điên cuồng tấn công, thật là không có vấn đề a. Dù sao, Bôn Tân đội đám cầu thủ ở thời điểm này là không có lo lắng nữa những vấn đề này. Bọn hắn chính là tiến công, điên cuồng tấn công. Doa nhìn đến đây là mỉm cười. Nhưng sau đó xoay người đối bên người Roger nói ra. Người nhìn, Alakdiche đã điên rồi. Roger khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy a, không nghĩ tới Alakdiche tâm lý tố chất kém như vậy kinh. Mới đến nơi này, tâm tính liền đã nổ tung a. Xem ra gia hỏa này cũng là chính là một cái miệng pháo cao thủ a. Lúc trước kêu gào đến kịch liệt, trong trận đấu cũng toàn bộ nhờ giống a. Ra có chút cười khẽ hai người. Sau đó nói. Dĩ nhiên không phải. Alakdiche vẫn còn có chút trình độ. Chỉ bất quá hắn hiện tại là bị cừu hận che đôi mắt mà thôi. Mà lại, ta cũng tin tưởng hắn tại Bôn Tân đội đã mất đi kích tình. Không bao lâu, hắn liền về chủ động từ chức rời đi Bôn Tân. Roger kinh hãi. Nói. Thật. Ra thần bí một cười nói. Không tin. Chúng ta đi xem đi. Doa lập tức quay người về tới huấn luyện viên trên ghế vững vàng ngồi xuống. Roger nhìn Doa một chút. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Alakdiche một chút. Khẽ nhíu mày. Nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó cũng là mơ mơ màng màng về tới huấn luyện viên trên ghế. Lúc này, đối diện Alakdiche là vung mạnh ưu thế. Ra hiệu Bôn Tân đội đám cầu thủ tiến công. Đường biên cắt an nạp phổ cập khoa học nót có chút một cái giả thoáng. Sau đó một cước truyền bên trong trực tiếp đem bóng đá truyền vào Leeds United đội trong cấm khu. Diop cùng Kevin Davis hai người là cao cao nhảy dựng lên. Thế nhưng là đều không có tranh đến đỉnh. Bóng đá bị thân hình cao lớn Company cho đỉnh ra ngoài. Trong cấm khu Diop liền kém một chút liền đội lên bóng đá. Bên sân Alakdiche cái kia hối hận a. Vì cái gì không có cử đi 188cmW đặc biệt đâu. Nếu như là hắn, trận banh này liền thọt tới a. Bóng đá bay ra vùng cấm địa, rơi xuống Mascherano dưới chân. Hắn còn chưa kịp xử lý cầu, bóng đá liền bị sau lưng vươn ra một cái chân cho đâm rơi mất. Sau đó Kevin Nolan trực tiếp từ Mascherano sau lưng vọt ra, đuổi kịp bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá gào thét mà ra, như thiểm điện bay vụt hướng về phía Leeds United rớt cầu môn. Bôn Tân đội fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động, đáng tiếc bóng đá là cao hơn Leeds United đội xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng, đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc Kevin Nolan là không nắm chắc được cơ hội. Alakdiche ở đây bên cạnh là vô cùng tiếc hận, hắn lập tức hô to. Đúng đúng đúng, cứ như vậy đá, tiếp tục cho Leeds United đội làm áp lực, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định, Alakdiche thật là lòng tin 10 phần a. Điên cuồng hô to, rất nhanh Bôn Tân đội tiến công ngóc đầu trở lại. Lại là đường biên cắt an nạp phổ cập khoa học nót. Hắn nhận banh về sau chuẩn bị dẫn cầu hơn người. Sắc Na trực tiếp xông lên đến, một cái trượt sẻng đem bóng đá cho sẻng rơi mất. Bất quá bóng đá là lăn đến cùng lên đến hậu vệ biên Gardner dưới chân. Gardner lập tức đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá lăn đến trung lộ Campo dưới chân. Campo muốn đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Nhưng là Gary Cahill kẹp lại vị trí. Trực tiếp ngăn cản bóng đá. Gary Cahill trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá truyền cho đường biên trước chen vào Joaquin. Joaquin nhận banh về sau đột nhiên một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Mình cấp tốc trước chen vào. từ Bolton phòng thủ đám cầu thủ bên người vọt tới. Sau đó phía sau Sagna trực tiếp một cái qua đỉnh truyền bóng. Liền đem bóng đá gọi vào Joaquin trước người. Joaquin cao tốc truy hướng bóng đá. Còn một bên nhìn về phía trung lộ. Đột nhiên, Joaquin phát hiện cực kỳ tốt truyền bóng cơ hội. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền ra ngoài. Bóng đá vạch ra đường vòng cung vòng qua trước điểm phòng thủ H. Bay đến trước chen vào Luca Toni trước người. Chạy bên trong Luca Toni trực tiếp giữ lại sông đỉnh. Hung hăng đem bóng đá đỉnh hướng về phía Bolton đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Jaskalainen bên cạnh nhào là nhào tới bóng đá. Nhưng là không thể ngăn cản đội bóng tiếp tục bay vào cầu lưới. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20. Leeds United đội là hai cầu giành trước Bolton đội. Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là một trận thở dài. Quả nhiên vẫn là bị Leeds United đoàn người phản kích thành công a. Tại thời điểm tiến công, làm sao có thể không chú ý phòng thủ đâu. Leeds United người phản kích nhưng là phi thường lợi hại a. Tự đại Alak Diche, nhìn thấy cái này ném cầu. Alak Diche trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Alak Diche nhìn đến đây đều là có chút nhìn không được. Trận đấu này nàng là hoàn toàn bị doa cho nắm cái mũi tại đi. Mặc dù hắn vô cùng không muốn thừa nhận. Nhưng là đây chính là sự thật. Cái này khiến Alak Diche càng thêm tức giận. Đáng chết tên điên doa. Bất quá. Vứt bỏ hai quả cầu về sau. Alak Diche là bình tĩnh lại. Alak Diche biết dạng này tiếp tục là không được. Nhưng là nếu như không dạng này tiếp tục. Bolton đội trận đấu này liền xong đời. Hoặc là tiếp nhận thất bại cục diện. Hoặc là thua càng khó coi hơn. Alak Diche rất bình thường xoắn suýt. Leeds United đội vẫn là rất mạnh. Tại lúc trước hắn là vì khích lệ Bolton đội đám cầu thủ. Mới nói như vậy. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn Alak Diche thì a nông cạn a. Nhưng là bây giờ xem ra hắn kịch liệt không thành công. Ngược lại còn đưa Leeds United người thời cơ lợi dụng. Trận đấu này biến thành dạng này. Toàn là bởi vì hắn vấn đề. Kỳ thật, Bolton đội cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch. Không hề giống hiện tại điểm số biểu hiện được như thế lớn. Cái này an toàn hôm nay hắn Alak Diche bị doa cho đánh bại. Bị nắm mũi dẫn đi. Alak Diche đột nhiên là chán nản. Xem ra chính mình là thật coi thường tên điên doa a. Lúc này nên làm cái gì? Leeds United đội thật sự đẹp dự a vấn đề sao? Kỳ thật không phải. Trận đấu này Leeds United đội phòng thủ vẫn là có vấn đề. Mascherano cùng hậu phòng tuyến ở giữa vị trí cùng phối hợp là có chút vấn đề. Đây có lẽ là Mascherano vừa mới khỏi bệnh tái xuất nguyên nhân. Ở trong trận đấu Bolton cũng là lợi dụng mấy lần cái này đúng không? Nhưng là doa phản ứng rất nhanh. Rất nhanh liền điền vào cái này đúng không? Cái này khiến Bolton người là có chút khó làm. Alak Diche hiện tại cần làm ra lựa chọn. Tiếp tục buông tay đánh cược một lần. Vẫn là cứ như vậy nhận thua. Rất bình thường hiển nhiên. Alak Diche là sẽ không nhận thua. Mà lại hắn cũng không cho rằng Leeds United đội liền có bao nhiêu lợi hại. Giống như chiến vô bất thắng đồng dạng. Alak Diche ra hiệu Bolton đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Điên cuồng tiến công. Alak Diche là hy vọng Bolton đám cầu thủ điên cuồng vây công Leeds United đội tiền vệ phòng ngự. Mascherano, gia hỏa này thực lực là có. Nhưng là chính là khỏi bệnh về sau hiện tại vẫn có chút vấn đề. Không có trước đó như vậy sắc bén. Đây là một cái lỗ hổng chỗ. Tấn công mạnh Mascherano điểm này. Leeds United đội liền phải nhất định phải có những vị trí khác bên trên người đến bù vấn đề này. Dạng này Leeds United đội phòng thủ hậu phương lỗ hổng không phải ra đã đến rồi sao? Bolton đội đám cầu thủ là nghiêm mật thi hành Alak Diche chiến thuật. Tấn công mạnh Mascherano điểm này. Lúc mới bắt đầu nhất thật đúng là có dùng. Vô cùng hữu dụng. Mascherano là phi thường bối rối. Bolton đội cơ hội cũng nhiều. Đáng tiếc Diop không có mang sút gôn dài. Thế nhưng là càng đi về phía sau Bolton đội đám cầu thủ phát hiện càng khó tiến đánh Mascherano. Điểm này. Gia hỏa này tiến bộ rất nhanh a. Giống như bọn hắn Bolton đội đám cầu thủ thành Mascherano đá mài đao. Mascherano biểu hiện là càng ngày càng tốt. Nhìn đến đây, Alakdice mặt đều đen. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Alakdice mặt đen thui, đi trở về phòng thay quần áo. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng vẫn như cũ là Luca Toni. Lần này Luca Toni là hướng mọi người phô bày hắn không tầm thường dưới chân kỹ thuật. Tại đại cấm khu tiến đầu được banh về sau, Luca Toni là mình khống chế bóng, liên tục đột phá hai tên cầu thủ phòng thủ. Sau đó tại đại cấm khu tiến bên trên lên chân rút bắn, đem bóng đá rút tiến vào Bolton đội cầu môn. 3-0. Nhìn đến đây, Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là một điểm tâm tình cũng không có. Rất nhiều người cũng đã đứng dậy rời đi. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu đâu. Mà tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Alakdice đối với trọng tài chính một lần xử phạt không hài lòng. Ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, trực tiếp bị trọng tài chính lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên, trực tiếp bị phạt lên khán đài. Tranh tài tiến hành đến nơi này, kết quả đã rất rõ ràng. Bolton đội xong đời. Lúc này, càng nhiều Bolton đội fan hâm mộ bóng đá là lựa chọn rời đi. Rời đi hiện trường, bọn hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Trận đấu này là hoàn toàn bị Leeds United người cho nắm trong tay a. Đã ba cầu dẫn trước, Leeds United đội cũng không có thu tay lại. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, hung mãnh vây công lấy Bolton đội. Rất nhanh Bolton đội tiên phong đi ấp tâm tính mất cân bằng, trực tiếp phía sau sảnh người, trực tiếp bị trọng tài chính hồng bài phạt ra sân. Cũng may bị sảnh Mascherano không có chuyện gì. Nếu như hắn lại tổn thương, cái này mùa giải hắn liền treo a. Vì bảo hộ Mascherano, Joa dùng Diaby đổi hạ Mascherano. Bất quá, Leeds United đội tiến công lúc không có ngừng. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Bolton đội cầu môn trước thật là thần hồn nát thần tính. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 31 thời điểm, dự bị ra sân Ribery là nhận được hậu trường Diaby truyền xa cầu. Sau đó nhanh chóng đột nhập Bolton đội vùng cấm địa, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, trực tiếp đem bóng đá truyền đến sau điểm. Sau điểm đuổi theo Luca Toni nhẹ nhõm đệm bắn không môn đắc thủ. Luca Toni tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick. Luca Toni thật chính là vô cùng lợi hại, dẫn bóng hiệu suất vô cùng cao. Đi tới Leeds United về sau liền trở thành Leeds United đội trong đội xạ thủ tốt nhất. Bây giờ tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng cũng là cao cư đứng đầu bảng, cho thấy phi thường cường đại thực lực. Ở thời điểm này, Alex Ferguson là phi thường hối hận a. Hắn vốn là cố ý để Luca Toni tới thay thế Van Nistelrooy, nhưng là cuối cùng vẫn không có quyết định. Hắn cho rằng Luca Toni niên kỷ quá lớn, mà lại tốc độ cũng là lệch chậm, cho nên không có đưa vào Luca Toni. Bây giờ nhìn lấy Luca Toni biểu hiện, Ferguson thật là hối hận muốn chết. Tiện nghi Leeds United, mà trận đấu này còn chưa kết thúc, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội là không có thu liễm, tiếp tục tiến công. Nhìn trên đài Alakdice sắc mặt tái xanh, hắn biết đây là Joa đang đánh mặt của hắn. Alakdice phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, nhưng là hắn bây giờ lại không thể ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 40 thời điểm, Leeds United đội hậu trường nghiêng truyền xa, bóng đá trực tiếp truyền đến đường biên dự bị ra sân Thiệu Gia Dịch dưới chân. Thiệu Gia Dịch làm bộ đột phá, sau đó đột nhiên một cước nghiêng nhét, bóng đá nhét vào vùng cấm địa trước chen vào Luca Toni. Luca Toni gót chân đem bóng đá hướng penalty điểm phụ cận một thuận, cùng lên đến Darren Bent trực tiếp một cước kình xạ, công phá Jasker Lennon chấn giữ cầu môn. Bolton đội trận đấu này bị đánh thành cái nắp. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là 6-0 đại thắng Bolton đội. Aladdin mặt đều bị đánh sưng lên. Tại nửa trang sau tranh tài nửa đoạn sau thời điểm, nhìn trên đài Aladdin sớm liền rời đi, không có tiếp tục xem tiếp. Hắn thật sự là không có mặt tiếp tục ở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.